Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ban trên thân tất nhiên chấn hưng. Hiện tại ngươi nên trở về đáp ta vừa mới lời nói đi. Bàng Ban thu hồi khí tức, ngồi ngay ngắn về đại ỷ phía trên nhìn xem Thanh Nước Vu nói. Đây là nguyên thủy ma môn bên kia ý tứ. Bọn hắn muốn thập nhị thiên thần cung bên trong 12 đạo thần nguyên, cho nên ra lệnh cho chúng ta tới tiếp nhận Thái Thượng Ma Cung, tìm 12 thánh tử lệnh. Kỳ thật ngoại trừ chúng ta, nguyên thủy ma môn hẳn là còn phái những người khác. Lão giả Thanh Nước Vu nói. Thập nhị thiên thần cung bây giờ tọa lạc tại Trung Châu Vạn Linh Cung phụ cận, ta Thái Thượng Ma Cung tiến vào Trung Châu, sẽ phải đối mặt Vạn Linh Cung. Bàng Ban ánh mắt có chút ngưng tụ. Bất quá ngươi nói cho ta một chút cái này 12 đạo thần nguyên, còn có nguyên thủy ma môn kết cấu, có nào cường giả? Bàng Ban mở miệng hỏi. Hắn đây chính là quang minh chính đại hỏi. Nguyên thủy ma môn thực lực cùng thế lực đều rất khủng bố, khống chế nguyên thế giới rất nhiều thế lực. Bên ngoài ma đạo thế lực đều thuộc về bọn hắn, về phần chỗ tối, chúng ta biết cũng ít, bởi vì chúng ta không thể bước vào siêu thoát cấp độ. Nguyên thủy ma môn trên danh nghĩa có ngũ đại phó môn chủ. Lúc trước ở trước mặt ngươi hiện thân Táng Thiên chính là ngũ đại phó môn chủ một trong. Bọn hắn thực lực cũng đều là bước vào hư thần cấp độ. Về phần tại giai đoạn gì, ta không biết. Hư thần, không phải siêu thoát cấp độ sao? Bàng Ban cũng sẽ không nói mình biết được một chút siêu thoát phía trên cảnh giới. Siêu thoát trải qua tẩy lễ liền có thể bước vào hư thần cấp độ. Hư thần phía trên chính là chân thần, về phần chân thần phía trên chúng ta chưa từng biết được. Chúng ta Thái Thượng Ma Cung mạch này, sớm nhất thời kỳ, là có một hư thần trung kỳ cường giả, nhưng là tại một lần cùng yêu ma nhất tộc giao thủ vẫn lạc, ta mạch này, liền bắt đầu suy bại, chờ chúng ta tiến vào nguyên thủy ma môn, đã không có một chỗ cắm rùi. Lão giả Thanh Nước Vu nói, bởi vì đã mất đi cường giả, mạch này quyền thế hoàn toàn không có. Rất nhiều thứ bọn hắn chỉ là biết được đại khái, không cách nào biết được càng nhiều. Siêu thoát cần đi qua tẩy lễ mới có thể bước vào hư thần, cái này tẩy lễ là cái gì? Bàng Ban không khỏi mở miệng nói. Thực lực của hắn, tại tiến một bước liền có thể bước vào siêu thoát. Cho nên vẫn là nhất định phải biết được cái này tẩy lễ là cái gì? Tẩy lễ chính là bước vào thí luyện con đường, cụ thể như thế nào tẩy lễ, chúng ta cũng chưa từng biết được. Lão giả Thanh Nước Vu thở dài nói, như vậy sao, thí luyện con đường. Bất quá ngươi vừa mới nói, thập nhị thiên thần cung bên trong có 12 đạo thần nguyên, hấp thu không cần trải qua tẩy lễ liền có thể bước vào hư thần. Cái này thập nhị thiên thần cung, đến cùng là thế nào một chuyện? Bàng Ban đối thập nhị thiên thần cung có chút hiếu kỳ. Tô thần bên kia thế nhưng là có 12 ngày thánh tử lệnh, là có thể tiến vào thập nhị thiên thần cung. Cũng có thể tranh đoạt kia thập nhị thiên thần cung cung chủ chi vị. Bất quá từ hiện tại nhìn, cái này thập nhị thiên thần cung có chút không tầm thường. Thập nhị thiên thần cung, chính là trung cổ thời kỳ lưu truyền xuống, nghe đồn thập nhị thiên thần cung chi chủ, năm đó là bước vào chân thần tồn tại. Bước vào chân thần về sau, dẫn đầu dưới tay hắn 12 ngày thần, tiến vào thí luyện chi địa, huyết tẩy thí luyện chi địa, xông vào thái cổ tinh vực, về sau liền không có tin tức của bọn hắn. Bất quá cái này thập nhị thiên thần cung một mực ở hư không bên trên, nhưng lại cách mỗi vạn năm, đều sẽ rơi xuống, tiến hành 12 thánh tử thí luyện, đồng thời sẽ thả ra 12 đạo thần nguyên. Lão giả Thanh Nước Vu nói, mỗi lần đều thả ra 12 đạo hiện thần nguyên, đó chính là nói cái này thập nhị thiên thần cung bên trong thần nguyên số lượng sẽ không thấp hơn 12 đạo. Bất quá trải qua nhiều như vậy thí luyện, chẳng lẽ liền không có xuất hiện mới cung chủ? Bàng Ban trầm giọng hỏi. Cận cổ thời kỳ xuất hiện một người, kế thừa thập nhị thiên thần cung cung chủ chi vị, nhưng là kế thừa cung chủ vị về sau, không bao lâu, liền xông vào thí luyện chi địa, không tiếp tục xuất hiện qua. Lão giả tiếp tục nói, có chút ý tứ. Xem ra cái này thập nhị thiên thần cung, ta Thái Thượng Ma Cung cũng cần tham dự một chút. Bàng Ban mở miệng nói, cung chủ, lần này tranh đoạt chỉ sợ không tầm thường. Thập nhị thiên thần cung lúc này rơi vào Trung Châu. Có thể là ai bố trí cục diện? Thanh Nước Vu mở miệng nói. Bố cục sao, Vậy trước tiên điều tra. Ngươi trở về Nguyên Thủy Ma Môn, đem ta Thái Thượng Ma Cung đệ tử toàn bộ mang về. Bây giờ ta Thái Thượng Ma Cung làm Vũ Châu Chúa Tể, cũng cần một chút căn cơ. Bàng Ban mở miệng nói. Rõ. Lão giả thanh nước phu quay người rời đi. Tiếp xuống liền nhìn Nguyên Thủy Ma Môn, đối ta Thái Thượng Ma Cung đến cùng là như thế nào một cái nhìn. Bàng Ban trong miệng lẩm bẩm nói. Tuyết vực, Thiên Tuyết Đế Quốc cung điện. Ngươi nói Cửu Hàn cung tài nguyên, đều không thấy. Tô Thần nhìn xem ở trước mặt hắn Liên Tinh thần sắc hơi kinh ngạc. Liên Tinh chấp trưởng Cửu Hàn cung, nhưng là chấp trưởng Cửu Hàn cung về sau, lại phát hiện Cửu Hàn cung tài nguyên, trên cơ bản không có. Đều dùng để bồi dưỡng kia ba tôn nửa bước đã vượt ra, rất không có khả năng a. Cái này Hàn Khuynh Thành lúc trước đến cùng làm cái gì? Tô Thần hiện tại có chút hối hận, lúc ấy giết Hàn Khuynh Thành. Bất quá khi đó bộc phát chiến lực Hàn Khuynh Thành, không toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cần xuất động tầng thứ cao hơn nhân vật. Chỉ cần làm qua, liền có vết tích, âm thầm điều tra. Tô Thần phân phó nói. Còn có tận lực cùng ngươi tỷ bên kia nhiều liên hệ. Bây giờ hãn hải thế cục, hẳn là sẽ không quá tốt, nếu quả như thật bộc phát đại chiến, có thể mang người trở về tuyết vực. Tô Thần mở miệng nói. Nắm giữ tuyết vực, như vậy tạm thời không cần thiết đang cùng Hoan Hỷ Phật Tông tại hãn hải cùng chết. Kia dù sao cũng là thiên Phật nguyên địa sân nhà. Một khi đối phương bộc phát, có lẽ khả năng tạo thành bọn hắn bên này thương vong. Dù sao không thể coi thường cái này thiên Phật nguyên địa. Chủ thượng, bây giờ Tây Hải vực, chúng ta đã toàn bộ chiếm cứ. Căn cứ tỉ tỉ bên kia tin tức. Hoan Hỷ Phật Tông Phật chiến nhân viên tại dần dần mở rộng, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ tiến công tuyết vực. Liên Tinh trầm giọng nói. Để phòng ngừa bọn hắn dương đông kích tây, bên ngoài tại điều động nhân viên, đối phó tuyết vực, kỳ thật tại đối Tây Hải vực xuất thủ. Tô Thần trầm giọng nói. Lần này bọn hắn cầm xuống tuyết vực, cho người ta chính là loại cảm giác này. Hắn sợ Hoan Hỷ Phật Tông cũng sẽ làm như thế. Chủ thượng. Hoàng phủ cực bên kia truyền đến tin tức, hy vọng chúng ta gia tăng tại hãn hải Tây Hải vực nhân thủ, hắn muốn tại thanh thế bên trên áp chế một chút Hoan Hỷ Phật Tông. Nguyên Tùy Vân nói, có đôi khi thanh thế bên trên tăng lớn, hoàn toàn có thể ức chế đối thủ. Cái này so sánh, vì cái gì kiếp trước đại quốc ở giữa luôn có duyệt binh, còn có biên cảnh cử hành một chút quân sự diễn tập nguyên nhân. Có lẽ có thể để Doãn Trọng mang theo Ma Di Đà tiến đến. Tô Thần thầm nghĩ. Bất tử ma thần, chính mình cũng giết không chết chính mình. Lại thêm sủng vật của hắn huyết mãng, uy thế tất nhiên bất phàm. Bất quá chủ thượng, có một chuyện rất là kỳ quặc, gần nhất ta một mực chú ý Hoan Hỷ Phật Tông, kết hợp Thiên Tuyết Nữ Đế, còn có Hoàng Phủ cực truyền về tin tức. Phát hiện cái này Hoan Hỷ Phật Tông có chút kỳ quặc. Hoàng Phủ cực đại náo Hoan Hỷ Phật Tông, Hoan Hỷ Phật Tông vị kia thiên dục huyền tăng, lúc ấy phẫn nộ xuất thủ. So với chủ trì giả già còn chủ động, thế nhưng là bây giờ lại co đầu rút cổ tại tự thân tu hành Phật tháp bên trong, một điểm động tĩnh đều không có. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Sự tình ra khác thường tất có yêu, để hai vị phu nhân, còn có Hoàng Phủ cực bên kia nhiều chú ý một chút. Tô Thần nhướng mày nói. Chủ thượng, Thiên Nguyên Thánh cùng người đến, muốn cùng ngươi đơn độc thấy một lần. Lúc này, Thiên Tuyết Nữ Đế tiến vào trong cung điện. Hướng phía Tô Thần hành lễ nói. Giờ phút này, hãn hải. Tây Hải vực, Túc Thành bên ngoài, Loan Loan trang viên cách đó không xa. Thiên Dục Huyền Tăng cùng kia Tịnh Huyền Trời Tăng hai người thân hình hiển hiện. Sư huynh, kia Âm Hậu cùng Yêu Nguyệt, còn có Hoàng Phủ cực đều tại trong trang viên. Thiên Dục Huyền Tăng ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt trang viên. Mặc dù Âm Hậu cùng Hoàng Phủ cực tại Tây Hải vực động tác rất lớn, nhưng là Hoan Hỷ Phật Tông đối với Tây Hải vực trưởng khống, còn không phải Âm Hậu bọn hắn có thể so sánh. Tại Tô Thần nhắc nhở thời điểm, bọn hắn đã bắt đầu động. Chương 1688, Thiên Dục Huyền Tăng chết, Hoàng Phủ cực tự bạo một. Không nên khinh thường, cái này nhân thế gian không đơn giản, mặc dù chỉ có một cái Hoàng Phủ cực, nhưng là khó tránh còn có cái gì cái khác cao thủ. Kia Tịnh Huyền Thiên Tăng trầm giọng nói. Sư huynh, chúng ta an bài người. Nhiều như vậy thiên đô không nhìn thấy những người khác, chỗ tối người không có khả năng một mực tại chỗ tối đi. Thiên Dục Huyền Tăng nói. Mặc kệ hắn có người hay không từ một nơi bí mật gần đó. Một hồi ngươi trước hiện thân, ta tại chung quanh nơi này bố trí thiên địa tuyệt diệt trận, ngăn cách không gian, không cho bọn hắn có người truyền tống đến nơi đây cơ hội, phá hư kế hoạch của chúng ta. Kia Tịnh Huyền Thiên Tăng lạnh giọng nói. Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt, nhanh như vậy xuất hiện tại Tây Hải Vực, bên này nhất định có truyền tống trận, cho nên nhất định phải đem nơi này ngăn cách, miễn cho đến lúc đó đối phương chạy đến cao thủ, phá hư kế hoạch của bọn hắn. Chỉ cần mang đi Âm Hậu cùng Yêu Nguyệt. Nhân thế gian tại Hãn Hải chỗ bố trí cục hết thảy đều là một loại nói suông. Uy vọng cũng sẽ một nháy mắt quét rác. Nhân thế gian thiếu chủ phu nhân, Cửu Hàn Cung cung chủ, trở thành tù nhân. Đây chính là nhân thế gian sỉ nhục. Sư huynh yên tâm, hết thảy đều sẽ vạn vô nhất thất, cái này còn muốn đa tạ kia Dạ Già đoạn thời gian gần nhất tấp nập động tác. Thiên Dục Huyền Tăng nói, thoại âm rơi xuống. Hắn thân ảnh biến mất tại kia Tịnh Huyền Thiên Tăng trước mặt. Tịnh Huyền Thiên Tăng trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng óng, lệnh bài bên trong phù văn lấp lóe, dẫn vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, trang viên phía trên, kim sắc Phật quang chiếu rọi thiên địa, bao phủ toàn bộ trang viên. Một đạo cự đại Phật ảnh tại kim quang kia bên trong hiển hiện, phản âm phun trào. Trong trang viên, một số người tại cái này Phật quang cùng phản âm phía dưới, tâm thần trong nháy mắt bị một tôn kim sắc cự Phật chiếm cứ, ánh mắt bắt đầu trở nên thành kính. Làm càn, diệt tuyệt hoàng quyền. Ầm ầm một thân ảnh xông ra, một quyền hướng phía cái kia kim sắc Phật ảnh oanh kích mà đi. Nắm đấm bá đạo vô cùng. Cái kia kim sắc Phật ảnh tại trên nắm tay, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một chút xíu điểm sáng. Mà tại cái này to lớn quát khẽ thanh âm bên trong. Trên mặt đất trong trang viên một số người tâm thần trong nháy mắt thanh tỉnh. Thiên Dục Huyền Tăng, không nghĩ tới ngươi đến đây nơi này, ta còn tưởng rằng ngươi uốn tại Hoan Hỷ Phật Tông không ra đâu. Hoàng Phủ Cực ánh mắt nhìn về phía đứng tại hư không bên trong Thiên Dục Huyền Tăng nói. Hoàng Phủ Cực ngươi xông vào ta Hoan Hỷ Phật Tông, ngươi cho rằng ngươi sẽ không có chuyện gì sao? Hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra thần hồn của ngươi, gia nhập ta Hoan Hỷ Phật Tông, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thiên Dục Huyền Tăng nhìn về phía Hoàng Phủ Cực lạnh giọng nói. Tha ta bất tử, ngươi cho rằng ngươi có cái năng lực kia sao? Hoàng Phủ Cực ánh mắt lạnh lùng. Nhưng trong lòng xuất hiện một loại dự cảm không tốt. Muốn đưa tin cho Tô Thần. Nhưng là kia Thiên Dục Huyền Tăng nhưng không có cho hắn thời gian. Phật táng, thiên phạt. Thiên Dục Huyền Tăng hét lớn, trong tay Phật quang ngưng tụ, hóa thành một cây kim sắc trường mâu. Trên thân kim sắc Phật quang cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt, cái kia kim sắc trường mâu tản mát ra hào quang óng ánh. Oanh! Kim sắc trường mâu hóa thành lưu tinh hướng phía Hoàng Phủ Cực thân thể hung hăng quán xuyên ra ngoài. Oanh một tiếng! Một cỗ khó có thể tưởng tượng sát cơ xuyên thấu thiên địa, trực tiếp hướng về Hoàng Phủ Cực thân thể hung hăng bao phủ tới. Hoàng Phủ Cực trong con ngươi hào quang rực rỡ, hỗn trên thân hạ tà quang phun trào, cả người hóa thành một tôn phát ra kinh khủng tà khí đại nhật, tóc đen đầy đầu toàn bộ cuồng vũ. Những thời giờ này, hắn có chút tự đại. Lần trước xuất thủ tại Hoan Hỷ Phật Tông đại náo một trận. Lại không nghĩ rằng, đối phương đến đây, ra tay với hắn. Mà bây giờ hai vị phu nhân, đều tại trong trang viên, không thể xuất hiện nguy hiểm. Oanh! Tà khí ngưng tụ tại trên nắm tay, đấm ra một quyền, quyền ấn bộc phát, kinh khủng quyền ảnh, che khuất bầu trời, kinh khủng dị thường, hướng về kia đạo xuyên qua mà đến sát cơ hung hăng chộp tới. Oanh, oanh, oanh, oanh. Toàn bộ thiên địa một trận oanh minh, run rẩy dữ dội, bắt đầu vỡ vụn. Đạo này kinh khủng sát cơ thế mà bị quyền ảnh của hắn ngạnh sinh sinh ngăn trở xuống tới. Hoàng Phủ Cực, có chút thủ đoạn, thế nhưng là lần này, ngươi không phải sân nhà. Thiên Dục Huyền Tăng ánh mắt lạnh lùng. Hoàng Phủ Cực thực lực, không kém gì hắn. Hắn cùng đối phương giao thủ, kỳ thật chính là vì điều tra trang viên này bên trong, phải chăng còn có cất giấu cao thủ. Không phải ta sân nhà sao? Thiên Dục Huyền Tăng, ngươi đến tìm cái chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hoàng Phủ Cực thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Cái này Thiên Dục Huyền Tăng xuất hiện ở đây, khẳng định không đơn giản. Tâm thần lập tức thông chi trong trang viên Loan Loan cùng Yêu Nguyệt, để các nàng có thể trước rút lui liền rút lui. Đang thông chi thời điểm, thân hình hắn cũng trong nháy mắt xông ra, trong tay bên trong kiếm khí bộc phát, trực tiếp xuyên thấu không gian, hướng về Thiên Dục Huyền Tăng chỗ khu vực hung hăng đè xuống. Oanh một tiếng, giống như là thiên băng địa liệt đồng dạng. Vô tận năng lượng loạn lưu trực tiếp hướng về thiên dục huyền tăng che mất xuống dưới. Thiên dục huyền tăng sắc mặt biến hóa, âm ý vừa kêu, trên thân Phật quang tăng vọt. Hoan hỷ thiền Phật. Một đạo kim sắc Phật thân xuất hiện lần nữa, cấp tốc xuất trưởng, một trưởng vỗ ra, kinh khủng Phật lực hình thành to lớn kim sắc trưởng ấn, đánh xuống mà xuống. Oanh, oanh. Hoàng phủ cực kiếm quang đâm vào Phật trên lòng bàn tay, Phật trưởng chấn động, phát ra tiếng oanh minh. Bảo. Thiên dục huyền tăng bạo hống một tiếng, trực tiếp đem kia Phật trưởng tự bạo, lực lượng kinh khủng cùng kiếm khí kia va chạm, hình thành vòng xoáy, đem hai cỗ lực lượng toàn bộ thôn phệ. Phật muốn, Bồ Tát. Thiên dục huyền tăng lần nữa hét to, một chút cũng không có dừng lại. Bàn tay kết ấn, sau lưng hắn xuất hiện đông đảo, người mặc trần trụi Bồ Tát thân ảnh mang theo vũ mị thần sắc, còn có một cỗ để cho người ta trầm luân dục niệm. Trong lúc nhất thời, trang viên bên trong, một số người ánh mắt bắt đầu mê ly, thần hồn hoàn toàn bị kiệu uyển chuyển thân ảnh hấp dẫn. Trong đại sảnh, Loan Loan còn có Yêu Nguyệt hai người vẻ mặt nghiêm túc. Truyền tống phủ đi không được, không gian bị phong tỏa, chỉ sợ lần này Hoan Hỷ Phật Tông còn có cái khác cao thủ, người kia thực lực hẳn là siêu việt thiên dục huyền tăng. Yêu Nguyệt sắc mặt âm trầm. Khi lấy được Hoàng Phủ cực thông chi, các nàng liền nghĩ rời đi nơi này. Nhưng là truyền tống phủ, lại không thể dùng. Chính là cái này thời điểm, chết đi cho ta. Tại những này uyển chuyển thân ảnh quay chung quanh Hoàng Phủ cực thời điểm. Kia thiên dục huyền tăng, nhô ra một đôi đại thủ, hướng phía Hoàng Phủ cực hung hăng chộp tới, muốn đem Hoàng Phủ cực đầu lấy xuống. Hư không tại bàn tay hắn phía dưới. Oanh một tiếng, giống như là thiên băng địa liệt đồng dạng. Vô tận năng lượng loạn lưu trực tiếp hướng về Hoàng Phủ cực che mất xuống dưới. Hoàng Phủ cực sắc mặt biến hóa. Ầm ĩ vừa kêu khẽ quát một tiếng. Hồn thiên bảo giám, huyền vũ trụ, hư vô lỗ đen. Hắn đã cảm giác được sự tình không tầm thường, cho nên bộc phát ra cường đại một kích, trọng thương đối phương, nhờ vào đó rời đi. Oanh! Ở trên người hắn xuất hiện một cái cự đại kinh khủng vòng xoáy. Kia tại thiên dục huyền tăng chung quanh Phật quang, còn có kiều uyển chuyển thân ảnh, tại thời khắc này, toàn bộ bị khủng bố lỗ đen thôn phệ. Oanh! Oanh! Thiên dục huyền tăng nhô ra bàn tay, cũng bị kia to lớn lỗ đen hấp thu, trong lúc. Chương 1688, thiên dục huyền tăng chết, hoàng phủ cực tự bạo 2. Nhất thời bàn tay của hắn giống như lâm vào vũng bùn bên trong, không cách nào rút ra. Hoàng phủ cực nắm lấy cơ hội, bạo hống một tiếng. Trên thân kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt hình thành một thanh khổng lồ trường kiếm. Chết, oanh. Trường kiếm hung hăng xuyên thấu thiên dục huyền tăng thân thể bên trên, lập tức thiên dục huyền tăng ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, máu tươi không ngừng phun ra. A, à, hắn gầm nhẹ. Trên thân xuất hiện mấy đạo thân ảnh, những này thân ảnh không muốn sống hướng phía bộ ngực hắn hội tụ, kia bị kiếm khí xuyên thủng lồng ngực vậy mà nhanh chóng khôi phục. Sư huynh cứu ta. Giờ khắc này, thiên dục huyền tăng hô. Muốn chết. Ngay tại hoàng phủ cực tiếp tục muốn xuất thủ thời điểm. Một đạo quát khẽ thanh âm. La Hán Quyền, oanh. Đúng vào lúc này, đột nhiên giữa thiên địa xuất hiện một đạo chùm sáng màu đen. Cái này chùm sáng bên trong mang theo kinh khủng hủy diệt lực lượng. Cái này, hoàng phủ cực biến sắc. Nhưng là chỉ là trong chốc lát, kia hắc quang liền đã đến hoàng phủ cực trước mặt. Bành. Hoàng phủ cực không kịp phòng ngự, vô địch phòng ngự thẻ trong nháy mắt xuất hiện, ngăn trở một kích này. Nhưng là toàn bộ thân hình cũng bị một kích này. Oanh kích rơi xuống trên mặt đất phía trên. Mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Sức phòng ngự, có chút kỳ quái. Bất quá các ngươi bên này hẳn không có những người khác, thật sự là quá mức cản rỡ. Một nửa bước siêu thoát, hai cái vô thượng đại đế, ngay tại khiêu khích ta Hoan Hỷ Phật Tông, thật sự là muốn chết. Một thân ảnh từ đó đi ra. Chính là kia Tịnh Huyền Thiên Tăng. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Trên thân phát ra quang trạch, không phải Phật quang, mà là tựa là hủy diệt màu đen. Oanh! Hoàng phủ cực thân hình xông ra. Trên thân mặc dù không có thương thế, nhưng lại có vẻ hơi chật vật. Hoàng phủ cực, trên người ngươi kia phòng ngự là không sai, nhưng là kia phòng ngự hẳn là sẽ không quá nhiều a. Tịnh Huyền Thiên Tăng nhìn xem Hoàng phủ cực. Ngươi là ai? Hoàng phủ cực nhìn về phía đối phương, ánh mắt lạnh lùng mà hỏi. Bản tọa. Đại Hoan Hỷ Phật Tòa Hạ Tịnh Huyền Thiên Tăng. Atula Phật Thân. Tịnh Huyền Thiên Tăng quát khẽ, trên thân khí tức bộc phát, lực lượng kinh khủng ở trên người hắn kéo lên, nửa bước siêu thoát cảnh giới, trong nháy mắt tăng lên, trong nháy mắt khí tức trên thân đạt tới siêu thoát cấp độ. Chỉ là trên người hắn Phật lực đang tiêu hao. Hắn đây là mượn nhờ ngoại lực công pháp, đem tự thân cảnh giới ngắn ngủi tăng lên tới siêu thoát cấp độ. Chết, oanh! Lần nữa một trưởng vỗ ra, hủy diệt lực lượng tại hắn trên nắm tay bộc phát, phóng tới Hoàng Phủ Cực, vỡ nát hết thảy. Hồn Thiên Tà Kiếm, phá! Hoàng Phủ Cực quanh thân kiếm khí phun trào, trong nháy mắt chém ra. Cùng lúc đó, một đạo kinh khủng lỗ đen xuất hiện lần nữa, hướng phía kia Tịnh Huyền Thiên Tăng mà đi. Cả hai công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra càng thêm mãnh liệt động tĩnh, thiên băng địa liệt, hư không chấn động. Nhưng là cuối cùng Hoàng Phủ Cực lỗ đen cùng tà kiếm tại công kích của đối phương dưới, sụp đổ, kia Tịnh Huyền Thiên Tăng bàn tay lần nữa rơi vào thân thể của hắn phía trên, trên thân mặt khác một chương vô địch phòng ngự phù xuất hiện lần nữa. Đáng tiếc người ta ở giữa chênh lệch. Bàn tay kia trong lúc đột nhiên bộc phát ra từng đạo Phật văn. Phật văn bao phủ tại Hoàng Phủ Cực thân thể bên trên, đây là một loại giam cầm lực lượng. Hắn trong lúc nhất thời không phá được Hoàng Phủ Cực trên người vô địch phòng ngự phù. Nhưng lại có thể cấm chế Hoàng Phủ Cực. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Cực biến sắc. Lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác thực so với đối phương kém hơn một chút. Đi đem kia Âm Hậu cùng Yêu Nguyệt bắt đi, cái khác toàn bộ độ hóa. Tịnh Huyền Thiên Tăng đối thương thế trên người khôi phục một chút Thiên Dục Huyền Tăng nói. Rõ. Thiên Dục Huyền Tăng bàn tay một trưởng vỗ ra. Cự đại Phật trưởng, trong nháy mắt phóng tới mặt đất trang viên. Hai thân ảnh xông ra. Đồng thời xuất thủ ngăn cản. Bành. Hai cỗ lực lượng va chạm, xuất hiện hai thân ảnh bị chấn bay rớt ra ngoài. Yêu Nguyệt, Loan Loan, không nghĩ tới các ngươi hiện thân, bắt lấy các ngươi đem các ngươi đưa đến Thiên Phật Nguyên Địa. Ta nhìn các ngươi nhân thế gian, còn như thế nào cản rỡ. Thiên Dục Huyền Tăng nhìn về phía Loan Loan cùng Yêu Nguyệt. Phu nhân, các ngươi rút lui. Hoàng Phủ Cực gầm nhẹ. Rút lui, không gian chung quanh bị phong tỏa, muốn rút lui, các ngươi rút lui được không? Hôm nay các ngươi đều muốn lưu cho ta ở chỗ này. Thiên Dục Huyền Tăng hừ lạnh, thân hình hướng phía Loan Loan cùng Yêu Nguyệt mà đi. Áp lực kinh khủng hướng phía Loan Loan cùng Yêu Nguyệt bao phủ tới. Mặc dù Thiên Dục Huyền Tăng bản thân bị trọng thương, nhưng là hắn tại nửa bước siêu thoát cấp độ bên trong cũng coi là cao thủ, bằng không cũng sẽ không ở Hoàng Phủ Cực đại chiêu hạ không chết. Loan Loan cùng Yêu Nguyệt hai người thân hình lập tức chịu ảnh hưởng. Hai người toàn thân có loại bị giam cầm cảm giác. Tại cỗ này dưới áp lực, một thân ảnh từ Yêu Nguyệt trong thân thể đi ra, trợ giúp hai người ngăn cản cỗ này áp lực. Thôi động. Hai người nhìn nhau, Yêu Nguyệt thân thể biến hóa, một thân ảnh từ trên người nàng đi ra. Dùng lực lượng của chúng ta vận dụng Kình Thiên Kiếm. Yêu Nguyệt mở miệng nói. Loan Loan trên người có tô thần cho Kình Thiên Kiếm, nhưng là lần trước vận dụng sau năng lượng còn không có khôi phục. Bây giờ muốn vận dụng, như vậy chỉ có thể dùng lực lượng của các nàng. Hô! Kình Thiên Kiếm tại Loan Loan trong tay xuất hiện. Yêu Nguyệt hai thân ảnh kiệt lực tới gần Loan Loan. Trên thân lực lượng toàn bộ tràn vào đến Loan Loan thể nội, tràn vào đến Kình Thiên Kiếm. Kinh khủng sát cơ tại kia Kình Thiên Kiếm bên trên bộc phát. Chém, một kiếm chém ra, ầm ầm. Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt mãnh liệt bắn, hung hăng chém về phía Thiên Dục Huyền Tăng. Kim Cương Phật Thân, kiếm khí cực nhanh. Thiên Dục Huyền Tăng lập tức thi triển Kim Cương Phật Thân. Xuy. Thế nhưng là mang theo kinh khủng sát cơ kiếm khí trực tiếp đem hắn thân thể chém thành hai nửa. Kia Thiên Dục Huyền Tăng không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Đáng chết. Nhìn xem bị một kiếm chém thành hai nửa Thiên Dục Huyền Tăng, Tịnh Huyền Thiên Tăng sắc mặt biến đến âm hàn. Chấn. Hắn khẽ quát một tiếng. Một cỗ kinh khủng tiếng giống hướng phía Yêu Nguyệt cùng Loan Loan các nàng mà đi. Oanh. Ba đạo thân ảnh tại cái này tiếng giống bên trong bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Trên thân cũng xuất hiện một tầng phòng ngự, nhưng là ba người trên thân lực lượng vừa mới toàn bộ bộc phát, trong lúc nhất thời chỉ có thể rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, kia Tịnh Huyền Thiên Tăng một cái tay hướng phía Loan Loan các nàng chộp tới. Hắn muốn đem những người này toàn bộ mang về Thiên Phật Nguyên Địa. Không chỉ có là mấy người kia trọng yếu, còn có trên người bọn họ phòng ngự phù, lại có thể ngăn trở công kích của hắn, cũng cần đạt được. Đáng chết, người đáng chết. ngươi cũng dám tổn thương thiếu chủ phu nhân. Hoàng Phủ Cực mở miệng hét lớn. Muốn tranh đoạt cấm chế, nhưng là đối phương lực lượng ở trên hắn, muốn tránh thoát có chút khó. Không nghĩ tới ta Hoàng Phủ Cực, lại bị ngươi bước đến mức độ này, nhưng là ngươi muốn mang đi chúng ta, ngươi làm không được. Ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết. Hắc động hư không, ầm ầm. Giờ khắc này Hoàng Phủ Cực vậy mà triệt tiêu phòng ngự. Toàn bộ thân hình xuất hiện một cỗ lỗ đen hình thành vòng xoáy, bắt đầu thôn vệ chung quanh lực lượng, cùng hắn thân thể phối hợp, mà cái này một khắc Hoàng vừa cực trên thân lực lượng cũng không cần mệnh bộc phát, tràn vào trong lỗ đen. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy tình huống này, Tịnh Huyền Thiên Tăng thần sắc biến đổi. Ta muốn ngươi chết, ngươi chết. Hoàng Phủ Cực ngửa mặt lên trời vừa kêu, thân hình hướng phía kia Tịnh Huyền Thiên Tăng phóng đi. Ngươi! Giống như cảm giác được Hoàng Phủ Cực muốn làm gì. Kia Tịnh Huyền Thiên Tăng lập tức rút về tất cả lực lượng, trên thân bộc phát ra kinh khủng hắc quang. Đã chậm, bảo. Hoàng Phủ Cực giờ phút này đã vào tới trước người đối phương, trực tiếp tự bảo. Bọn hắn lực lượng cùng Tịnh Huyền Thiên Tăng chênh lệch có chút lớn, mà lại hư không còn bị đại trận phong tỏa, bọn hắn muốn đi, căn bản là đi không được, cho nên hắn trực tiếp tự bảo, dùng lực lượng của mình đem cái này hư không chấn vỡ. Làm ra đường hầm hư không, về phần có thể hay không nổ chết đối phương, hắn không dám hứa chắc. Ầm ầm. Hoàng Phủ Cực thân thể hóa thành lỗ đen bạo tạc, kinh thiên động địa, quanh quẩn nơi đây, từng mảnh hắc sắc quang mang xung kích bốn phía hư không tại thời khắc này bị chấn khai, mà kia Tịnh Huyền Thiên Tăng thân thể thì là bị bao khỏa. Hư không vết rách xuất hiện. Đã khôi phục một chút năng lượng Loan Loan cùng Yêu Nguyệt trong nháy mắt khởi động truyền tống phù, biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh hư không vết rách khôi phục. Kia trung tâm vụ nổ chi địa, một thân ảnh xông ra. Chính là Tịnh Huyền Thiên Tăng, giờ phút này Tịnh Huyền Thiên Tăng một nửa thân thể bị tạc rơi, trên thân khí tức uể oải. Đáng chết, nếu như không phải có sư tôn ban thưởng Kim Phật Tháp, ta lần này hẳn phải chết. Đúng là điên cuồng. Bất quá cái này Kim Phật Tháp, lại bị cái này nổ vỡ ra. Đây là tổn thất quá lớn. Tịnh Huyền Thiên Tăng thân thể lóe lên, cấp tốc rời đi nơi này, bị thương thật nặng, lại ở lại lấy nơi này, nhân thế gian lại đến một người, hắn sẽ chết. Chương 1689, Thiên Nguyên Thánh Cung người, Thiên Thiện Viện Viện Thủ hiện thân. Bành! Trước người một khối bạch ngọc chế thành bàn, bị Tô Thần một trưởng vỗ nát. Trên thân tản mát ra lăng lệ khí tức. Hoan hỉ Phật Tông, Tịnh Huyền Thiên Tăng, đáng chết. Tô Thần sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới Hoan hỉ Phật Tông xuất thủ như thế cấp tốc, hơn nữa còn có thể hay không phong tỏa không gian, để bọn hắn bên này không cách nào tiến đến trợ giúp. Truyền tống phù, có đôi khi cũng sẽ nhận hạn chế. Tô Thần thầm nghĩ. Lần này là hắn có chút tính sai. Vốn cho là có truyền tống phù, liền có thể kịp thời trợ giúp. Không nghĩ tới yếu đi một bậc. Kém chút Loan Loan cùng Yêu Nguyệt đều bị cái này Tịnh Huyền Thiên Tăng mang đi. Chủ thượng, chúng ta tại Hãn Hải Tây Hải vực người, cũng toàn bộ bị Hoan Hỷ Phật Tông người thanh trừ, chỉ có một ít người thoát đi đến trên hải đảo. Loan Loan phu nhân cùng Yêu Nguyệt phu nhân hai người thương thế không nặng, nhưng lại tự thân chân nguyên tiêu hao quá nhiều, cần bế quan khôi phục một đoạn thời gian. Nguyên Tùy Vân ở một bên nói, Hoàng Phủ Cực vừa chết, Loan Loan cùng Yêu Nguyệt thoát đi, những nhân viên khác bị giết thì giết, trốn thì trốn. Nhân thế gian tại Tây Hải vực bố cục đã thất bại. Đây là ta có chút tự đại, đối phương phái ra người, mặc dù tại nửa bước siêu thoát, nhưng lại có siêu thoát cảnh chiến lực, đây là tại lên cho ta khóa A. Tô Thần trầm giọng nói, vậy chúng ta còn cần phái người tiến về sao? Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Đương nhiên, để cho ta nhân thế gian như thế bại một lần. Làm sao có thể không cho bọn hắn trả giá đắt đâu. Hoan Hỷ Phật Tông cũng không cần phải lại giữ lại. Là thời điểm để Doãn Trọng tiến về Hoan Hỷ Phật Tông một chuyến, đem Hoan Hỷ Phật Tông, còn có bọn hắn chuẩn bị Phật chiến đệ tử chém giết. Ta xem một chút bọn hắn có phản ứng gì. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên, Hãn Hải, bây giờ này thời gian điểm. Tô Thần tạm thời không định tại Hãn Hải bên kia có hành động, nhưng là Hoan Hỷ Phật Tông kia là nhất định phải diệt đi. Để Doãn Trọng xuất thủ, cũng có thể thăm dò một chút, Thiên Phật Nguyên Địa phản ứng. Có lẽ nói, có thể để vị kia Hoan Hỷ Phật Tông sáng lập người, Đại Hoan Hỷ Phật hiện thân. Mặc dù Doãn Trọng chiến lực, chỉ là tiếp cận hư thần, nhưng là Doãn Trọng là bất tử chi thân, cũng không phải nói, chính mình cũng giết không chết chính mình. Còn có tại diệt Hoan Hỷ Phật Tông lúc, có thể hấp thu Hoan Hỷ Phật Tông đám người tinh huyết. Doãn Trọng thực lực, đến lúc đó khả năng một bước bước vào hư thần cấp độ, hoặc là cũng có thể giải cấm một chút tu vi. Tô Thần thế nhưng là rất muốn nhìn một chút Doãn Trọng, phong cấm giải trừ sau lực lượng. Cộc, cộc, lúc này, Thiên Tuyết Nữ Đế thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Chủ thượng, Thiên Nguyên Thánh Cung người tới trước. Thiên Tuyết Nữ Đế cúi đầu. Hãn Hải bên kia tin tức, nàng vừa mới đạt được, tại nàng vừa được đến tin tức thời điểm, Thiên Nguyên Thánh Cung người tìm đi lên, nói muốn gặp Tô Thần. Lúc này tìm đến gặp ta. Hắn cái này nếu là xem chúng ta nhân thế gian chê cười sao? Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo nói. Kia chủ thượng, ta từ chối bọn hắn. Thiên Tuyết Nữ Đế vội vàng nói. Nhân thế gian bây giờ tại Hãn Hải, thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Lúc này, Tô Thần tâm tình khẳng định không tốt, Thiên Nguyên Thánh Cung lúc này tới gặp Tô Thần, khẳng định là có chỗ ý nghĩ. Để bọn hắn đến đây, ta ngược lại muốn xem, cái này Thiên Nguyên Thánh Cung người, muốn làm cái gì? Tô Thần ánh mắt lạnh lùng nói. Rõ. Thiên Tuyết Nữ Đế khom người rời khỏi, tiến đến dẫn người đến đây. Nguyên Tùy Vân thân thể thối lui đến chỗ tối, ẩn nấp thân hình. Giờ phút này, Thiên Tuyết Đế quốc, ngoài Hoàng Thành. Mặc dù là đêm khuya, nhưng là Hoàng Thành vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Đầy trời tinh thần, lơ lửng giữa không trung. Nơi xa băng sơn như là tấm gương, phản xạ thiên địa. Một gian khách sạn bên trong. Một người mặc màu trắng tố y nữ tử, đang đứng tại cửa sổ bên cạnh, nhìn xem đầy trời tinh thần, mở miệng nói, tuyết vực, cái này thân cận tự nhiên khí tức, là Hãn Hải không thể so được. Nữ tử chừng 30, mặc dù mặc tố y, nhưng là nở nang dáng người lại không che giấu được, khuôn mặt càng là tinh xảo, còn có kia thon dài cổ, da thịt trắng noãn như tuyết tinh tế tỉ mỉ, đứng ở nơi đó giống như cùng thiên địa dung hợp, cho người ta một loại yên tĩnh vô cùng cảm giác. Tại bên cạnh của nàng thì là đứng đấy một thiếu nữ, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi. Thiếu nữ thì là mặc màu tím nhạt váy dài, trong tay cầm một thanh trường kiếm, khuôn mặt đồng dạng tinh xảo. Sư phó, chúng ta đã đến cái này Thiên Tuyết Đế quốc Hoàng Thành, vì cái gì không lập tức tiến đến gặp kia nhân thế gian thiếu chủ đâu? Sư tỷ, trong tay hắn sẽ không ăn cái gì thua thiệt đi. Thiếu nữ mở miệng nói. Người mặc tố y chính là Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Thiện Viện viện thủ, mà tại bên cạnh nàng thiếu nữ thì là đệ tử của nàng, Lục Ninh Tuyên. Không nóng nảy. Có đôi khi, chờ người của nhân thế gian ăn một chút thua thiệt, chúng ta lại đi gặp hắn. Thiên Tịnh Thiền Viện viện thủ nhẹ giọng nói. Tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm. Trong tay nàng xuất hiện một khối ngọc bài, trên ngọc bài từng nét bùa chú lấp lóe. Đại Hoan Hỷ Phật, người thật đúng là xuất thủ. Thiên Tịnh Thiền Viện viện thủ, nhẹ giọng nói. Sư phó, chuyện gì xảy ra? Lục Ninh Tuyên thấy thế không khỏi mở miệng hỏi, nàng còn chưa hiểu sư phó lời nói bên trong ý tứ. Hãn Hải Tây Hải vực bên kia truyền đến tin tức, Đại Hoan Hỷ Phật tòa Hạ Tịnh Huyền Thiên Tăng cùng Thiên Dục Huyền Tăng hai người xuất thủ, cầm nã kia âm hậu cùng kia yêu nguyệt cung chủ. Nhân thế gian ngũ vương một trong hoàng phủ cực tự bạo, để hai người này thoát đi. Thật là có chút đáng tiếc. Bất quá cái này cũng hẳn là để vị kia nhân thế gian thiếu chủ, biết được một chút, ta Hãn Hải Phật môn uy thế. Thiên Tịnh Thiền Viện viện thủ nhẹ giọng nói. Là quá đáng tiếc, nếu như kia Tịnh Huyền Thiên Tăng có thể bắt lấy âm hậu cùng yêu nguyệt, có lẽ sư tôn chúng ta đều không cần ra đồ vật, liền có thể đem sư tỷ cho chuộc về. Lục Ninh Tuyên thán âm thanh nói. Ngươi thật đúng là hy vọng kia Tịnh Huyền Thiên Tăng bắt kia âm hậu cùng yêu nguyệt hai người a. Một khi bắt hai người kia, khẳng định sẽ bị đưa đến Đại Hoan Hỷ Phật bên người, Đại Hoan Hỷ Phật người bây giờ tại Thiên Phật Nguyên Địa, càng ưa thích cầm nữ tử làm lô đỉnh, đến lúc đó kia âm hậu xảy ra chút sự tình gì, chỉ sợ sự tình sẽ càng lớn. Thiên Tịnh Thiền Viện viện thủ mở miệng nói. Người đi thông chi Thiên Tuyết Nữ Đế, nói chúng ta đêm nay liền đi gặp một chút cái này nhân thế gian thiếu chủ. Thiên Tịnh Thiền Viện viện thủ, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tuyết Đế quốc Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung, Thiên Nguyên Thánh Cung Trác Yến Trọng gặp qua Tô Thiếu Chủ. Tại Thiên Tuyết Nữ Đế dẫn đầu dưới, Thiên Nguyên Thánh Cung Trác Yến Trọng tiến vào Hoàng Cung về sau, tự giới thiệu mình. Thiên Nguyên Thánh Cung, ta thế nhưng là một mực chờ đợi các ngươi, không nghĩ tới các ngươi sẽ ở cái này đêm khuya đến đây gặp ta. Ta rất muốn biết, Trác tiên sinh, ngươi lúc này đến đây, muốn nói cái gì? Tô Thần nhìn về phía Trác Yến Trọng nói. Kỳ thật ta lần này đến đây, là Thiên Nguyên Thánh Cung ta mạch này, muốn cùng Tô Thiếu Chủ kết minh. Trác Yến Trọng nhìn xem Tô Thần nói. Cùng ta kết minh. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi muốn cái gì? Tô Thần nhìn về phía Trác Yến Trọng mở miệng nói. Tại cái giờ này đến đây kết minh, cũng không phải một cái kết minh dáng vẻ, Tô Thần rất muốn nhìn một chút cái này Trác Yến Trọng muốn cái gì. Tuyết vực quá lớn, Tô Thiếu Chủ hẳn là không quản được nhiều như vậy, chúng ta có thể thích hợp chia sẻ một nửa. Trác Yến Trọng mở miệng nói. Chương 1690, Doãn Trọng hiện thân, nhân thế gian hoàng ma hoàng. Đứng ở một bên Thiên Tuyết Nữ Đế nghe được Trác Yến Trọng, tâm thần trầm xuống. Nàng không nghĩ tới Thiên Nguyên Thánh Cung bên này lại muốn tuyết vực một nửa, đây là công phu sư tử ngoạm a. Mà lại lúc này, đưa ra điều kiện như vậy. Thiên Nguyên Thánh Cung đây là muốn làm gì? Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Thần. Giờ phút này Tô Thần sắc mặt lại là rất bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm lại hiện ra một cỗ sát ý. Ý giấu tại ngực, không hiện mảy may. Muốn một nửa, vẫn chỉ là các ngươi mạch này muốn, ta muốn biết, các ngươi mạch này, tại Thiên Nguyên Thánh Cung địa vị gì? Tô Thần nhìn về phía Trác Yến Trọng mở miệng nói. Cái này Thiên Nguyên Thánh Cung có thể phái người này đến đây tuyết vực, bản thân nên đối tuyết vực có ý tưởng. Đoán chừng nghĩ đến, tại Thiên Tịnh Thiền Viện cùng Cửu Hàn Cung đấu, bọn hắn cuối cùng hiện thân, ngư ông đắc lợi. Chỉ là không nghĩ tới, nhân thế gian cường thế như vậy xuất hiện, nhất cử cầm xuống tuyết vực. Bây giờ nhân thế gian tại Hãn Hải thất bại. Cái này Thiên Nguyên Thánh Cung Trác Yến Trọng liền hiện thân, đến đây gặp mặt. Lộ ra rất là sốt ruột a. Trác tiên sinh một câu kết minh, liền muốn lấy đi tuyết vực một nửa, không biết các ngươi kết minh về sau, nguyện ý xuất ra cái gì? Tô Thần nhìn về phía Trác Yến Trọng mở miệng nói. Xuất ra cái gì? Tô Thiếu Chủ, chúng ta một khi kết minh, Thiên Tịnh Thiền Viện, Hoan Hỷ Phật Tông, bọn hắn hẳn là sẽ không tại hướng tuyết vực khuếch trương. Chúng ta Thiên Nguyên Thánh Cung có năng lực như thế, ta mạch này tại Thiên Nguyên Thánh Cung địa vị rất cao. Trác Yến Trọng nhìn về phía Tô Thần nói. Hắn sở dĩ nhanh như vậy đến đây. Chủ yếu là hắn nhận được tin tức, Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Thiện Viện viện thủ đã đến tuyết vực. Mà lại câu khẳng định cũng hiểu biết Hãn Hải bên kia phát sinh tình huống. Các nàng khẳng định sẽ đến đây gặp Tô Thần. Một khi Tô Thần bên này cùng Thiên Tịnh Thiền Viện hợp tác, như vậy hắn lại nghĩ cầm xuống một nửa tuyết vực coi như khó khăn. Cho nên sớm tới trước Tô Thần bên này. Xem ra Trác tiên sinh là đạt được ta nhân thế gian tại Hãn Hải thất bại tin tức, cho nên mới đến đây, đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Không nghĩ tới ta nhân thế gian, chỉ là thất bại một lần, liền để các ngươi cảm thấy ta nhân thế gian, không phải Hoan Hỷ Phật Tông đối thủ. Tô Thần đôi mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Tô Thiếu Chủ, Hoan Hỷ Phật Tông thật không đơn giản, hắn sáng lập người đại Hoan Hỷ Phật, thế nhưng là Thiên Phật Nguyên Địa 12 Phật một trong. Mặc dù Thiên Phật Nguyên Địa nội bộ tranh đấu, nhưng là có đôi khi, bọn hắn vẫn là sẽ đoàn kết. Trác Yến Trọng mở miệng nói. Oanh! Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lúc. Một cỗ kinh khủng huyết khí đột nhiên tại cung điện bên trong xuất hiện. Xoạt! Đúng vào lúc này, một đầu dài 450 mét to lớn huyết mãng từ phía ngoài cung điện xông vào cung điện bên trong. Huyết mãng trên thân tản ra kinh khủng huyết sát chi khí, sát khí ngưng tụ, hình thành lân giáp, lóe ra hàn mang, vừa xuất hiện đại điện bên trong không gian đột nhiên ngưng tụ. Trác Yến Trọng thần sắc cứng lại. Cái này xuất hiện huyết mãng cảnh giới tại nửa bước siêu thoát cấp độ, nhưng là thân rắn phía trên kia tản mát ra khí tức, rất mạnh, đoán chừng nửa bước siêu thoát căn bản không phải đối thủ. Mà lại đầu này huyết mãng chân thân không phải chỉ 450 mét. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, trên trán toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Bởi vì tại huyết mãng trên đỉnh đầu, còn đứng lấy một người, ánh mắt chính băng lãnh nhìn về phía hắn. Chỉ là ánh mắt, trên người hắn chân nguyên liền cấp tốc co vào, giống như gặp được cực lớn nguy hiểm. Đây không phải kia Tiễn Hoàng. Trác Yến Trọng trong lòng kinh hãi. Trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Lần trước kia Tiễn Hoàng mặc dù không biết thân, nhưng là trên thân khí tức lại cùng người này hoàn toàn không giống. Người này khí tức, Nếu như không phải tự thân hiển lộ ra, hắn căn bản là không phát hiện được đối phương. Tam hoàng bên trong người, vẫn là một đế. Trác Yến Trọng thầm nghĩ. Xin ra mắt tiền bối. Bất kể như thế nào, người này không phải hắn có thể đối phó, cho nên lập tức hướng phía người tới hành lễ. Gặp qua thiếu chủ. Huyết mãng đầu lâu hướng địa, Doãn Trọng từ đầu rắn phía trên đi xuống, kia huyết mãng hóa thành một đạo huyết quang, tràn vào đến Doãn Trọng trong tay áo. Không biết thiếu chủ, gọi thuộc hạ đến đây, có gì phân phó? Doãn Trọng không để ý kia Trác Yến Trọng, mà là khom người hướng phía Tô Thần hành lễ. Ma Hoàng, lần này mời ngươi đến đây, là ta muốn cho ngươi tiến đến một chuyến Hoan Hỷ Phật Tông. Ta không hy vọng Hoan Hỷ Phật Tông vẫn tồn tại. Tô Thần mở miệng nói. Thiếu chủ yên tâm, Hoan Hỷ Phật Tông sẽ không lại tồn tại. Doãn Trọng gật đầu, ánh mắt sau đó hướng phía Trác Yến Trọng nhìn thoáng qua. Bành! Trác Yến Trọng chỉ cảm thấy bộ ngực mình một trận khí huyết quay cuồng. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể không tự chủ nửa quỳ xuống tới. Lần sau còn dám đối thiếu chủ bất lực, ngươi chết. Doãn Trọng lạnh lùng thanh âm, tại Trác Yến Trọng vang lên bên tai. Ma Hoàng, Tam Hoàng một trong, thực lực mạnh như vậy sao? So với Tế Vô Hà còn mạnh hơn. Thiên Tuyết Nữ Đế cúi đầu không dám nhìn Doãn Trọng, nhưng là nàng có thể cảm giác được Doãn Trọng trên thân phát ra khí tức khủng bố. Thật sự là kinh khủng, cũng không biết, cái này nhân thế gian một đế là tu vi gì. Thiên Tuyết Nữ Đế mở miệng nói. Lúc này, trong tay nàng xuất hiện một khối ngọc bài. Thiên Tịnh Thiền Viện, vào lúc này, cũng đến đây, chẳng lẽ coi là nhân thế gian một lần thất bại, liền có thể bị nắm sao? Thiên Tuyết Nữ Đế thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này, bên ngoài Hoàng Cung, Thiên Tịnh Thiền Viện Thiên Thiện Viện Viện Thủ, mang theo kia Lục Ninh Tuyên đã đến cửa cung. Sư phó, chúng ta làm sao không trực tiếp tiến Hoàng Cung đâu? Trực tiếp đi gặp kia cái gì nhân thế gian thiếu chủ, để hắn thả sư tỷ. Lục Ninh Tuyên đạo. Mặc dù bọn hắn tại Hãn Hải thất bại, nhưng là ngươi sẽ không cho là bọn hắn bên này lực lượng cũng cùng Hãn Hải đi. Thiên Thiện Viện Viện Thủ nhìn xem Lục Ninh Tuyên nói. Chờ một hồi, kia Thiên Tuyết Nữ Đế hẳn là sẽ đến. Thiên Thiện Viện Viện Thủ thần sắc đều là rất bình tĩnh. Đột nhiên, Thiên Thiện Viện Viện Thủ, thần sắc biến đổi. Ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Tại tiền phương của bọn hắn. Một thân ảnh chính chậm rãi từ trong cửa thành đi ra. Trên thân phát ra khí tức băng lãnh đến cực điểm. Tại Thiên Thiện Viện Viện Thủ bên cạnh Lục Ninh Tuyên hỗn thân run rẩy. Sư phó, ta thật là khó chịu. Lục Ninh Tuyên mở miệng nói. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, làn da phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Thiên Thiện Viện Viện Thủ trên thân xuất hiện một đạo Phật quang, ngăn cản áp lực vô hình. Răng rắc, nhưng là cái này Phật quang mới xuất hiện, liền bị chấn nát. Bành, kia lúc trước lên tiếng Lục Ninh Tuyên thân thể bị chấn bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Về phần kia Thiên Thiện Viện Viện Thủ, trên thân thì là khó khăn lắm ngăn cản được, đến đây người phát ra uy áp. Bản tọa, nhân thế gian Ma Hoàng. Thiếu chủ, trong cung chờ các ngươi, có đôi khi... Lời không thể nói lung tung sẽ chết người. Doãn Trọng nhìn thoáng qua Thiên Thiện Viện Viện Thủ. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt tiến vào hư không bên trong rời đi. Nhân thế gian Tam Hoàng, Ma Hoàng, Tiễn Hoàng, Tuyết Hoàng. Không nghĩ tới ba người đều đến nơi này. Đây là muốn đi. Thiên Thiện Viện Viện Thủ nhìn xem Doãn Trọng rời đi phương hướng, biến sắc. Đây là muốn đi Hoan Hỷ Phật Tông. Cái này nhân thế gian. Chẳng lẽ là không có chút nào yếu thế sao? Xem ra sự tình trở nên phiền toái. Thiên Thiện Viện Viện Thủ trong miệng ngâm khẽ. Sư phó, cứu ta. Kia bị đánh bay ra ngoài Lục Ninh Tuyên hư nhược hô hào. Hô. Thiên Thiện Viện Viện Thủ đi vào Lục Ninh Tuyên bên cạnh, cho nàng ăn một viên đan dược. Ngươi về khách sạn trước chờ ta. Ta tiến đến gặp một chút cái này nhân thế gian thiếu chủ. Thiên Thiện Viện Viện Thủ nhìn xem ở cửa thành xuất hiện Thiên Tuyết Nữ Đế nói. Chương 1691, Huyền Thiên Tà Đế, một đế xuất hiện. Trong Hoàng Cung, Trác Yến Trọng rất là chật vật rời đi. Lòng còn sợ hãi. Tam Hoàng bên trong cái này Ma Hoàng thực lực, hẳn là mạnh nhất đi. Có hư thần cấp độ chiến lực, cái này cần mau chóng hồi bẩm trở về. Trác Yến Trọng thầm nghĩ. Tại hắn kéo lấy thụ thương thân thể lúc rời đi. Nhìn thấy cùng Thiên Tuyết Nữ Đế cùng một chỗ đến đây Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Thiện Viện viện thủ, đôi mắt khẽ giật mình, nhưng lại không nói gì, tăng tốc bước chân rời đi. Tô Thần giờ phút này tâm tình giãn ra một chút, nhìn về phía đi theo Thiên Tuyết Nữ Đế tiến đến Thiên Thiện Viện viện thủ. Gặp qua Tô Thiếu Chủ, Thiên Tịnh Thiền Viện, Phạm Huệ Vũ. Thiên Thiện Viện viện thủ tự giới thiệu mình. Trên thân khí tức không hiện, cái này Thiên Thiện Viện viện thủ thực lực, có chút không tầm thường. Tô Thần trong lúc nhất thời không có nhìn ra cái này Thiên Thiện Viện viện thủ thực lực. Bốn đại Phật địa chi nhất, Thiên Tịnh Thiền Viện, hai viện thủ một trong, số phận hẳn là cũng bất phàm. Nhất định phải mượn nhờ một chút. Tô Thần nhìn xem Thiên Thiện Viện viện thủ thầm nghĩ. Bây giờ mấy ngày nay thời gian, Tô Thần cũng sửa sang một chút Thiên Tuyết Đế Quốc, còn có tuyết vực một chút thu hoạch. Bây giờ trên người hắn kim sắc giúp thưởng thẻ, đã đạt đến 20 tấm. Vừa mới nguyên bản còn muốn lấy mượn nhờ kia Thiên Nguyên Thánh Cung người số phận. Nhưng là đối phương hùng hổ dọa người, Doãn Trọng hiện thân, làm cho đối phương trọng thương, dạng này người, số phận khẳng định không được, cho nên Tô Thần không dùng. Bây giờ cái này Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Thiện Viện viện thủ thực lực bất phàm. Hơn nữa còn là nữ nhân, còn mang theo một cái phạm chữ, nữ nhân như vậy đều không đơn giản. Tới trước cái 10 liên rút. Tô Thần lần này chẳng bao lâu rút 4 tờ, mà là tới cái 10 liên rút. Nhìn xem có thể hay không hao đến một điểm tốt lông dê. Thu hoạch được nhân vật độc cô tinh dạ huyền thiên tả đế, thu hoạch được chân thần long huyết một giọt, thu hoạch được truyền tống phù sao 1.000 tấm, thu hoạch được vô thượng đại đế đan 100 mai, thu hoạch được thanh long tháp thần cấp hạ phẩm tăng lên thẻ 1 tấm, thu hoạch được thiên địa tuyết liên tâm, chuyên môn nhân vật yêu nguyệt, thu hoạch được nhân vật ngưu lang thần binh huyền bí, nhân vật một thân công lực, chuyên môn nhân vật phó hồng tuyết. Thu hoạch được nhân vật diệt thương khung một thân công lực, chuyên môn nhân vật quan ngự thiên, thu hoạch được nhân vật diệt quỷ thần một thân công lực, chuyên môn nhân vật nhậm thiên hành. Thu hoạch được thiên linh nước một bình, cái này. Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt kinh hãi, cung điện bên trong. Đang xem hướng Tô Thần Thiên Thiện Viện viện thủ, nhìn xem Tô Thần nhìn chằm chằm vào hắn. Đột nhiên ánh mắt trở nên nóng bỏng, để nàng thần sắc giật mình. Đi theo Thiên Thiện Viện cùng một chỗ tiến đến Thiên Tuyết Nữ Đế nhìn thấy Tô Thần dáng vẻ, thần sắc nao nao. Chẳng lẽ thiếu chủ, thích dạng này thành thục nữ nhân? Trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến. Một nhân vật, còn có công lực truyền thâu, cũng không tệ. Lần này là muốn cùng Hoan Hỷ Phật Tông, hoặc là Thiên Phật Nguyên Địa, ngạnh kháng sao? Tô Thần trong lòng nghĩ như vậy. Lập tức điều tra. Cái này độc cô tinh giả đám người tư liệu. Độc cô tinh giả, thần binh huyền bí hoàng triều quân lâm bên trong ra sân nhân vật, huyền thiên tà đế, bị nguyên tổ thiên ma một ngụm ma khí lây nhiễm nhân vật, tu hành chính là đao kiếm, dị năng có thể dẫn phát người khác tiềm thức chỗ sâu sợ hãi, làm cho người tinh thần sụp đổ, điên cuồng, không võ kỹ, ba đao, ba kiếm, đao kiếm thần kỹ, thực lực hư thần hậu kỳ, huyết mạch, nguyên tổ thiên ma. Chân thần long huyết, chân thần cảnh long huyết, có thể tăng lên nhục thân chi lực. Từ từ luyện hóa, có thể để Tô Thần nhục thân đạt tới siêu thoát cấp độ. Thiên địa tuyết liên tâm, một loại hấp thu băng tuyết chi lực ngưng tụ mà thành tuyết liên, có thể trợ giúp yêu nguyệt bước vào nửa bước siêu thoát cấp độ. Ngưu lang, thần binh huyền bí trung tông chủ đồ đệ, tà đế chuyển thế linh đồng thân phận, tu hành đao pháp, thất đại hạn, thực lực có thể sánh vai Nam Cung Vấn Thiên, thực lực gần nhau hư thần, phó hồng tuyết đạt được về sau. Dần dần hấp thu đối phương công lực có thể một bước tiếp cận hư thần cấp độ. Nếu như đạt được tẩy lễ về sau, hẳn là có thể bước vào hư thần. Diệt thương khung, manga, thần binh huyền kỳ, bên trong nhân vật, sáng lập thiên địa minh, tà đạo chí tôn, công pháp tu hành, thượng thiên hạ địa chí tôn công, đỏ đóng bốn dương công, thực lực, tiếp cận hư thần, quan ngự thiên đạt được về sau, cũng có thể cùng phó hồng tuyết. Về phần diệt quỷ thần, chính là diệt thương khung nhi tử. Thực lực so với diệt thương khung kém hơn rất nhiều, cảnh giới nửa bước siêu thoát, chiến lực có thể đạt tới đến siêu thoát cấp độ. Thiên linh nước, có thể phụ trợ tiên nguyên linh thụ trưởng thành. Lần này lớn nhất thu hoạch, là độc cô tinh giả, cái này huyền thiên tà đế, chẳng lẽ một đế vị đưa muốn cho hắn. Tô Thần thầm nghĩ, thiếu chủ. Lúc này, nhìn thấy Tô Thần đang nhìn xong kia Thiên Thiện Viện viện thủ về sau, liền yên lặng không nói. Để bầu không khí trở nên có chút khẩn trương, Thiên Tuyết Nữ Đế lập tức mở miệng nói. Mời ngồi. Tô Thần tập trung ý chí, mời đối phương ngồi xuống. Dù sao từ đối phương bên kia đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, cũng tôn trọng một chút đối phương. Thiên Tuyết Nữ Đế gọi người chuyển đến cái ghế. Đa tạ Tô thiếu chủ. Mặc dù không rõ Tô Thần trước đó biểu hiện, nhưng là Phạm Huệ Vũ, vẫn là ngồi xuống một bên. Không biết, Phạm viện thủ vật của ta muốn mang đến không có, chỉ cần đồ vật mang đến, người ngươi có thể mang đi. Tô Thần sau khi ngồi xuống, mở miệng nói. Nếu như không phải lúc trước ở cửa thành gặp được như vậy một tôn cường giả, tôn xưng Tô Thần vì thiếu chủ, Phạm Huệ Vũ, bây giờ tuyệt đối sẽ sinh khí. Một cái nhân thế gian thiếu chủ, vậy mà lại như thế đối mặt nàng. Nàng thế nhưng là Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Thiện Viện viện thủ. Thiên Tịnh Thiền Viện nhân vật số 3. Đồ vật đã mang đến, Tô thiếu chủ trước tiên có thể xem qua. Phạm Huệ Vũ bàn tay vừa nhấc, hai đạo màu vàng quang mang trong nháy mắt từ bàn tay nàng bên trong bay bắn về phía Tô Thần, nhưng là quang mang tại Tô Thần trước mặt đột nhiên dừng lại. Tô Thần đưa tay, một tay lấy kia hai đạo kim quang nắm trong tay. Xá lợi. Tô Thần nhìn xem trong tay hai vị không khỏi mở miệng nói. Thu hoạch được hai cái siêu thoát cấp độ kim cương xá lợi, ban thưởng một tấm kim sắc giúp thưởng thẻ. Đây là hai tôn bước vào siêu thoát cấp độ Phật môn cường giả viên tịch về sau, lưu lại xá lợi, tin tưởng có thể đổi về khói túc. Phạm Huệ Vũ nhìn xem Tô Thần nói. Chỉ là thu hoạch được một chương kim sắc giúp thưởng thẻ. Bất quá cái này kim cương xá lợi, có thể phối hợp kia một giọt thanh long máu, trình độ lớn nhất tăng lên nhục thể của ta lực lượng. Tô Thần thầm nghĩ. Cùng những người khác không giống, có công lực quán thâu. Tô Thần coi như đạt được những vật này, cũng cần tự hành luyện hóa, tăng lên mình tu vi. Đem nhẹ cô nương mang đến. Tô Thần đối Thiên Tuyết Nữ Đế đạo. Rõ. Thiên Tuyết Nữ Đế khom người rời khỏi cung điện. Tại Thiên Tuyết Nữ Đế mau rời đi về sau, kia Phạm Huệ Vũ đột nhiên mở miệng nói, Tô thiếu chủ, không biết có thể hỏi một chút. Viện thủ có thể nói. Nhân thế gian chỉ là nghĩ chiếm cứ cái này tuyết vực, vẫn là đối Hãn Hải có ý tưởng. Phạm Huệ Vũ nhìn xem Tô Thần nói. Tuyết vực nhất định phải là ta nhân thế gian, về phần Hãn Hải, thiên địa này biến hóa, ai biết cuối cùng thuộc về ai đây? Cái này kỷ nguyên, có nói là các người Phật môn chấp trưởng, nhưng là có đôi khi, không phải nghĩ là được, còn cần tranh. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, Phạm Huệ Vũ ánh mắt ngưng tụ. Tô Thần. Nàng biết một chút, bọn hắn Thiên Tịnh Thiền Viện vì sao lại đến đây tuyết vực, cũng là bởi vì Thiên Phật Nguyên Địa mệnh lệnh. Chỉ là chủ đạo chuyện này là Đại Hoan Hỷ Phật, cho nên lấy Hoan Hỷ Phật Tông làm chủ. Bọn hắn chỉ là trong bóng tối phát triển. Tô thiếu chủ, không biết là có hay không nhưng nghe khuyên, oan gia nên giải không nên kết, ta có thể giúp Tô thiếu chủ bình thản cùng Hoan Hỷ Phật Tông quan hệ. Hoan Hỷ Phật Tông, bọn hắn lập tức liền sẽ không tồn tại. Ta không cần cùng bọn hắn bình thản, cho nên Phạm viện thủ không muốn tại khuyên nhủ. Tô Thần thanh âm rất lạnh nói. Bây giờ hắn là binh cường mã tráng. Đương nhiên muốn cùng cái này Hoan Hỷ Phật Tông, hoặc là nói kia Đại Hoan Hỷ Phật chiến một trận chiến. Chương 1692, lại đến một đợt, tứ đại nhân vật, tam đại kỳ công. Tràng diện yên tĩnh. Thiên Thiện viện viện thủ Phạm Huệ Vũ sắc mặt biến hóa. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế nói, diệt Hoan Hỷ Phật Tông, đây cũng không phải là nói một chút. Chẳng lẽ vị kia thật là tiến về Hoan Hỷ Phật Tông? Mặc dù lúc trước liền có ý nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại xác định, Phạm Huệ Vũ trong lòng vẫn là giật mình. Hoan Hỷ Phật Tông như quả bị diệt, kia liên lụy ra đồ vật cũng quá lớn. Trong lúc nhất thời không cách nào lại nói chuyện. Tô Thần lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, sẽ không làm bất kỳ thay đổi nào. Cái này nhân thế gian, đến cùng là muốn làm gì? Làm sao lại để lỗ mãng như thế người, xử lý chuyện này? Phạm Huệ Vũ trong lòng chỉ có thể nghĩ như vậy. Võ đạo thế giới, có đôi khi dắt một phát động thân. Làm việc không phải liên tục cân nhắc sao? Lần này vì cái gì nàng tự mình đến đây tuyết vực gặp Tô Thần, còn đưa lên hai cái xá lợi, hoàn toàn chính là tạm thời không muốn cùng nhân thế gian xung đột. Chủ thượng, lúc này, Thiên Tuyết Nữ Đế mang theo khinh yên túc từ ngoài điện đi đến. Sư tôn. Nhìn thấy Phạm Huệ Vũ, khinh yên túc trên mặt lộ ra nét mừng. Mặc dù mấy ngày nay, nàng không có nhận tổn thương gì, nhưng lại bị cầm tù, không cách nào tự do hoạt động. Nhìn thấy đệ tử trên thân chỉ là có một ít tổn thương, Phạm Huệ Vũ trên mặt cũng xuất hiện một tia ôn nhu. Khinh Yên Túc không chỉ có là đệ tử của nàng, vẫn là nàng từ nhỏ thu dưỡng hài tử, làm thân sinh nữ nhi như vậy nuôi. Tô thiếu chủ, khói túc ta liền mang đi, sau này còn gặp lại, ta Thiên Tịnh Thiền Viện sẽ không lại đối Tuyết Vực có bất kỳ ý nghĩ. Tô thiếu chủ nếu như tiến về Hãn Hải, nhưng đến ta viện một lần. Phạm Huệ Vũ đứng dậy, hướng phía Tô Thần cáo lễ về sau, chuẩn bị mang theo Khinh Yên Túc rời đi. Lúc này, Tô Thần nghĩ đến mình, còn có một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Hẳn là trở lại cái tám liên phát. Bây giờ nhân thế gian, một đế tam hoàng, nhân vật xuất hiện, nhưng là ngũ vương, hoàng phủ cực bỏ mình, chỉ có Ma Di Đà một cái, vẫn là cần bổ đủ. Cái này Phạm Huệ Vũ số phận cũng không tệ, không chỉ có là nhân vật, còn có đan dược, 100 mai vô thượng đại đế đan, cho hắn triệu hoán nhân vật phục dụng, để bọn hắn nội tình chồng chất, chí ít cũng có thể làm ra 30 cái vô thượng đại đế. Hắn là hoàn toàn một đợt mập, khẳng định số phận còn có. Trong nháy mắt 8 cái kim sắc rút thưởng thẻ biến mất không thấy gì nữa. Thu hoạch được nhân vật nhất ưu tử, thu hoạch được nhân vật phiêu miểu thành chủ. Thu hoạch được kiêu hùng quân chủ Quách Vinh, thu hoạch được nhân vật Ma Ha Diệp, thu hoạch được vô thiên luyện ngục tam đại kỳ công, xích hỏa thần công, vô thiên bất động tôn, thần đoạt thất không chuyên môn nhân vật túc chủ, nhưng quán thâu không cần tu luyện thu hoạch được vô địch phòng ngự phù sao 10 tấm. Bốn tên nhân vật, là thiên tử truyền kỳ bên trong nhân vật, bất quá cái này vô thiên luyện ngục tam đại kỳ công, vậy mà chiếm cứ 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, bất quá cuối cùng kia 10 tấm phòng ngự phù, có chút yếu đi. Chẳng lẽ cái này Phạm Huệ Vũ số phận bị ta tấm đệm đến tấm đệm xong? Tô Thần nhìn còn lại 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, không có rút. Cái này lưu tại thập nhị thiên thần cung bên kia, nhìn xem có thể hay không gặp được cao thủ gì, lại rút ra. Thiên Tuyết Nữ Đế, tặng người. Tô Thần bình phục tâm thần đối Thiên Tuyết Nữ Đế nói. Tô thiếu chủ, hoan hỉ Phật Tông bên ngoài, cái này tuyết vực, ngươi còn muốn cẩn thận, Hãn Hải, Vô Sinh Thiên Tông. Thanh âm là truyền âm, ngoại trừ Tô Thần bên ngoài, những người khác chưa từng nghe tới. Nhìn xem rời đi thân ảnh của hai người, Tô Thần khẽ chau mày. Vô Sinh Thiên Tông, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn không rõ cái này Phạm Huệ Vũ vì sao lại nâng lên Vô Sinh Thiên Tông. Đối với Vô Sinh Thiên Tông, Tô Thần không phải hiểu rất rõ. Chờ Thiên Tuyết Nữ Đế đưa xong người sau khi trở về, hảo hảo hỏi một chút. Tô Thần thầm nghĩ. Sau đó điều tra một chút, bốn tôn nhân vật tin tức. Nhất ưu tử, thiên tử truyền kỳ Cơ Phát Thiên, bên trong nhân vật, tu hành chính là Càn Khôn Thất Tuyệt, Thiên Kinh Địa Động, Thoát Thai Hoán Cốt Đại Pháp, thực lực gần nhau siêu thoát cấp độ. Cái này nhất ưu tử cũng là thiên tử truyền kỳ bên trong Quảng Thành Tử đồ đệ, vậy mà không có đem hắn biến thành hư thần, còn không có huyết mạch, có chút đáng tiếc. Tô Thần thở dài. Phiêu Miểu Thành Chủ, thiên tử truyền kỳ Cơ Phát Thiên, ra sân nhân vật. Hùng bá Tây Vực, cá tính hung tàn ngang ngược, tu hành giống như hoàng phủ cực là hồn thiên bảo giám tâm pháp, nửa bước siêu thoát cấp độ, thực lực so với nhất ưu tử còn kém một chút. Kiêu hùng quân chủ Quách Vinh, thiên tử truyền kỳ, Như Lai thần trưởng bên trong nhân vật, cũng là tuyệt đại tà vương hoàng phủ cực đệ tử, tu hành hồn thiên bảo giám cùng Như Lai thần trưởng hai đại tuyệt học, cũng là thiên tử truyền kỳ Như Lai thần trưởng bên trong thiên hạ ngũ cường một trong, nửa bước siêu thoát cấp độ. Ma Ha Diệp, thiên tử truyền kỳ tứ đại đường Uy Long Thiên, bên trong nhân vật, chính tà tương dung, cũng là manga bên trong Lý Thế Dân sư tôn, đại đường quốc sư, cực lạc chính tông tông chủ, tu hành sáu thần quyết, Như Lai thần trưởng, siêu thoát cấp độ. Cái này Ma Ha Diệp thực lực, vậy mà đạt tới siêu thoát cấp độ, dựa theo đạo lý, thực lực của hắn tối đa cũng liền cùng Ma Di Đà thực lực tương đương. Tô Thần thầm nghĩ, cuối cùng vô thiên luyện ngục tam đại kỳ công. Tô Thần trong lòng thì là mừng rỡ. Cái này tam đại kỳ công xích hỏa thần công là vô thiên luyện ngục mạnh nhất võ học, tu luyện tới cảnh giới tối cao, nghe nói có thể thiêu hủy thiên địa vạn vật, chỉ tiếc quá trình tu luyện quá mức gian khổ, rất nhiều người nửa đường liền bị đốt không có. Toàn bộ manga bên trong cũng chỉ có Liên Thành Trí cùng Tiểu Vũ thành công. Trong đó Tiểu Vũ vẫn là dựa vào là vận khí, ngoại trừ không có gì sánh kịp năng lực phá hoại, xích hỏa thần công còn có rất nhiều năng lực đặc thù. Tỷ như hấp thu người khác công lực, chữa trị thương thế các loại, Liên Thành Trí khai phát ra liệt diễm vô tướng còn có thân hóa vô hình cường đại năng lực. Liệt diễm vô tướng là xích hỏa thần công cảnh giới tối cao tiến thêm một bước cảnh giới. thậm chí có thể cùng công nhận mạnh nhất võ học sáu diệt kiếm 23 một trận chiến. Tóm lại, Xích Hỏa Thần Công xác thực không thẹn với Vô Thiên Luyện Ngục mạnh nhất võ công chi danh. Vô Thiên Bất Động Tôn là Vô Thiên Luyện Ngục loại thứ hai kỳ công, nó cũng không phải là một môn độc lập võ học, mà là Xích Hỏa Thần Công tính chất phụ trợ võ công. Xích Hỏa Thần Công tu luyện được càng là cao thâm, càng dễ dàng nhóm lửa tự thiêu, vì gia tăng tỷ lệ sống sót, tu luyện Xích Hỏa Thần Công người nhất định phải tu luyện Vô Thiên Bất Động Tôn. Môn võ công này có thể tại nhục thể hóa thành cho bụi thời điểm, ngưng tụ ra một tôn thủy tinh pho tượng, đến dung nạp người sử dụng nguyên thần, tu luyện thất bại lúc không đến mức hồn phi phách tán. Vô Thiên Bất Động Tôn không có đủ bất luận cái gì năng lực công kích, sau khi vỡ vụn, có thể trống rỗng ngưng tụ ra một tôn cùng người sử dụng thân thể dung mạo giống nhau như đúc pho tượng, rất là thần kỳ. Thần Đoạt Thất Không là Vô Thiên Luyện Ngục tam đại kỳ công bên trong cuối cùng một loại, nó là một môn sức sát thương cực mạnh thương pháp, dựa theo manga bên trong thuyết pháp, nó là Xích Hỏa Thần Công nguyên bộ thương pháp, liên thành chí thần đoạt thất không chỉ là nhập môn trình độ. Tô thần bên này không cần, hắn bên này trực tiếp quán thâu, căn bản cũng không cần khổ tu. Cái này tam đại công pháp quán thâu về sau, tu vi của ta có lẽ có thể tiếp cận siêu thoát cấp độ. Đây là hệ thống cuối cùng cho một điểm đặc thù phúc lợi. Tô thần lần này cuối cùng cũng cảm ơn. Dù sao nhiều khi, đều để chính hắn tu hành. Tu hành cũng phải cần tốn hao thời gian. Trực tiếp rút ra tam đại kỳ công. Hệ thống quán thâu, oanh. Vô số vô thiên tam đại kỳ công phương pháp tu luyện, tràn vào đến tô thần trong óc, tùy theo mà đến chính là vô số tu hành kinh nghiệm. Phảng phất cái này tam đại kỳ công, tô thần tu hành vô số tuế nguyệt. Vẻn vẹn trong chốc lát, tô thần thể nội chân nguyên, liền bắt đầu tăng vọt, đặc biệt là hỏa diễm chân nguyên. Toàn bộ kinh mạch điên cuồng tăng vọt, cảnh giới cũng bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt tô thần thực lực liền bị đẩy lên nửa bước siêu thoát cấp độ. Chương 1693, một đế, tam hoàng, ngũ vương, đầy đủ. Sau một lát, tô thần thu liếm khí tức trên thân. Lúc này, thiên tuyết nữ đế cũng một lần nữa trở về. Khi thấy tô thần thời điểm, thiên tuyết nữ đế trong lúc bất chi bất giác, vậy mà cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Chủ thượng cảnh giới, tăng lên. Thiên tuyết nữ đế thế nhưng là chuyển thế người, kiếp trước một chút cảm ngộ vẫn là ở, nàng có thể cảm giác tô thần trên thân khí tức biến hóa. Nửa bước siêu thoát, chủ thượng vậy mà ngắn ngủi thời gian này, liền bước vào nửa bước siêu thoát. Thiên tuyết nữ đế cùng tô thần giao thủ qua. Nàng biết tô thần bước vào vô thượng đại đế cũng không đến bao lâu, thế nhưng là lúc này mới mấy ngày, thì càng tiến một tầng, hoàn toàn là nàng không nghĩ tới. Ta đây coi như là cùng đúng người. Thiên tuyết nữ đế thầm nghĩ. Vô sinh thiên tông, ngươi nhưng có biết. Tô thần mở miệng nói. Vô sinh thiên tông. Nghe được tô thần đột nhiên hỏi vô sinh thiên tông, thiên tuyết nữ đế nhướng mày, mở miệng nói. Chủ thượng, cái này vô sinh thiên tông, là hãn hải trong Phật môn thế lực. Cái thế lực là này lúc trước hãn hải bốn đại Phật địa chi nhất, thiên tịnh thiền viện cái sau vượt cái trước, trở thành đại Phật địa chi nhất, vô sinh thiên tông thì là rơi xuống. Bất quá cái này vô sinh thiên tông, rơi xuống bốn đại Phật địa nguyên nhân, không phải thực lực, mà là đệ tử ít. Cái này vô sinh thiên tông rất ít chiêu sinh đệ tử, khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt, tựa như là đối thần hồn có rất lớn yêu cầu, cụ thể lưu truyền tới tin tức rất ít. Mà lại cái này vô sinh thiên tông người thường xuyên đang bế quan, rất ít xuất hiện. Thiên tuyết nữ đế mở miệng nói. Tô thần nghe được thiên tuyết nữ đế, trong lòng hơi động. Thiên tịnh thiền viện Phạm Huệ Vũ, sẽ không nói gì vô cớ nói câu nói này. Chủ thượng, làm sao lại vô sinh thiên tông cảm thấy hứng thú? Vừa mới kia Phạm Huệ Vũ nhắc nhở ta, đề phòng vô sinh thiên tông. Ngươi đối Phạm Huệ Vũ như thế nào nhìn? Tô thần sau đó đem lời nói xoay chuyển mở miệng nói. Đối với Phạm Huệ Vũ, tô thần không có ở trên người nàng, cảm nhận được cường đại cỡ nào Phật lực. Phật môn bốn Phật chi địa, thiên tịnh thiền viện, thiên thiện viện viện thủ, trên thân không có bao nhiêu Phật lực chỉ có thể là hai cái phương diện. Một cái là nàng đối với Phật pháp lý giải vượt quá tưởng tượng. Một cái khác chỉ có thể nói bản thân Phật lực liền ít. Phạm Huệ Vũ chấp trưởng thiên tịnh thiền viện, thiên thiện viện viện thủ có trăm năm lâu, thiên thiện viện tại nàng dẫn đầu dưới. Cùng thiên tịnh viện có thể phân đình chống lại, cái này thiên tịnh viện viện thủ là thiên Phật nguyên địa điều động. Thiên tịnh thiền viện viện thủ, thiên tịnh đại sư nhiều năm bế quan, từ cái này hai đại viện viện thủ quản lý thiên tịnh thiền viện. Lúc trước bị giết Tuyết Dung Thân Vương, hắn là Thiên Tịnh Đại Sư trên danh nghĩa đệ tử. Thiên Tuyết Nữ Đế nói, âm thầm điều tra một chút cái này Vô Sinh Thiên Tông. Còn có ta nhân thế gian một đế, sẽ mang theo Ngũ Vương đến đây, Thiên Tà Vương Hoàng Phủ Cực vị trí, từ hắn đổ đệ kế thừa, về sau Huyền Thiên Tà Đế sẽ toàn quyền phụ trách Tuyết Vực sự tình. Tô Thần mở miệng nói, Huyền Thiên Tà Đế đã hiện thân, khẳng định như vậy muốn hiển hiện ra. Âm thầm cất giấu cũng không phải bây giờ nhân thế gian muốn làm. Nhân thế gian cùng Hoan Hỷ Phật Tông, Thiên Phật Nguyên Địa giao thủ, có lẽ sẽ chính thức bắt đầu. Hắn cũng nên khởi hành tiến về Trung Châu chi địa. Nhân thế gian một đế muốn tới Tuyết Vực. Thiên Tuyết Nữ Đế nghe được Tô Thần, trong lòng giật mình. Lập tức cảm giác được tình thế so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Xem ra Hoan Hỷ Phật Tông kia Tịnh Huyền Thiên Tăng xuất thủ, là chọc giận chủ thượng, bằng không, sẽ không có nhiều nhân vật như vậy, đến đây Tuyết Vực. Bất quá như vậy, Tuyết Vực lực lượng ngược lại là gia tăng không ít. Thiên Tuyết Nữ Đế thầm nghĩ. Chủ thượng, người nếu không tại ta mở ra di chỉ về sau, lại rời đi. Thiên Tuyết Nữ Đế đem mình di chỉ cáo chi qua Tô Thần. Đó là ngươi mình di chỉ, mình bắt đầu, cần hỗ trợ tìm Huyền Thiên Tà Đế. Thiên Tuyết Nữ Đế vẫn là rất thức thời vụ, nàng đem mình di chỉ cũng nói cho Tô Thần. Bất quá người ta thức thời, Tô Thần cũng sẽ không bắt người ta di chỉ bên trong đồ vật. Đa tạ chủ thượng, Thiên Tuyết Nữ Đế khom người nói cảm ơn. Đi làm việc trước đi. Tô Thần khoát tay. Hoàng thành bên ngoài, trong khách sạn, Khinh Yên Túc nhìn xem thụ thương Lục Ninh Tuyên. Sư tôn, người nói là kia Doãn Trọng tiến đến Hoan Hỷ Phật Tông, vậy chúng ta muốn hay không đem chuyện này truyền về Hoan Hỷ Phật Tông? Khinh Yên Túc mở miệng nói. Truyền về Hoan Hỷ Phật Tông. Ngươi là muốn ta Thiên Tịnh Thiền Viện, đối mặt nhân thế gian trả thù. Mặc dù Hoan Hỷ Phật Tông cùng chúng ta Thiên Tịnh Thiền Viện, đều là Thiên Phật Nguyên Địa thế lực, nhưng là bọn hắn lấy nữ tử vì tu hành lô đỉnh, hoắc loạn ta Phật môn thanh danh, bọn hắn biến mất có lẽ sẽ càng tốt hơn. Phạm Huệ Vũ mở miệng nói ra, nàng bản thân liền là nữ tử tu hành Phật đạo. Tự nhiên không nhìn nổi Hoan Hỷ Phật Tông phương pháp làm việc. Thế nhưng là Hoan Hỷ Phật Tông phía sau là Đại Hoan Hỷ Phật, hắn nhưng là Thiên Phật Nguyên Địa 18 Phật một trong, một khi Hoan Hỷ Phật Tông bị diệt. Đại Hoan Hỷ Phật sợ rằng sẽ nổi giận, hắn một khi tự mình xuất thủ, Thiên Phật Nguyên Địa cũng sẽ đi theo động. Sư tôn, người nói này lại không phải là thế lực khác, cho chúng ta Phật môn đào hố. Kỷ nguyên này, không phải hẳn là chúng ta Phật môn đương hương sao? Khinh Yên Túc trầm giọng nói. Bất kể có phải hay không là, chuyện này, liền nhìn Đại Hoan Hỷ Phật như thế nào làm. Chúng ta trong đêm ngồi truyền tống trận trở về Thiên Tịnh Thiền Viện. Hồi đến Hãn Hải chú ý Hoan Hỷ Phật Tông tình huống. Phạm Huệ Vũ trầm tư một lát sau nói. Ba người lập tức lên đường. Giờ phút này, Hãn Hải Tây Hải vực. Lúc trước bị chiến đấu hư hao trang nghiêm. Cô, hẳn không có người nghĩ đến chúng ta lại ở chỗ này. Ôn Tử Tâm nhìn xem bên cạnh sắc mặt có chút tái nhợt Ôn Thanh Phàm nói. Trận chiến kia, Hoàng Phủ Cực tự bạo thân thể, trang viên trở thành phế tích. Lúc ấy nàng cùng cô hai người, vừa vặn ra ngoài làm việc, không tại trong trang viên, cho nên không cùng lấy Loan Loan các nàng rời đi. Các nàng không có truyền tống phù, cho nên không cách nào truyền tống rời đi Hãn Hải. Hoàng Phủ Cực vẫn lạc về sau, Tây Hải vực bên trong tràn vào không ít thế lực, đều là Hoan Hỷ Phật Tông tại cái khác khu vực phụ thuộc thế lực, đến đây thu hoạch địch thủ, đồng thời chiếm cứ cái này Tây Hải vực một chút địa bàn. Các nàng cũng bị Hoan Thực Hỷ Phật Tông phụ thuộc thế lực người đuổi bắt. Âm hậu đại nhân, các nàng hẳn là trở về Tuyết Vực, bây giờ nhân thế gian tam hoàng bên trong, hai hoàng nhân vật, đều tại Tuyết Vực, có lẽ về sau sẽ lấy Tuyết Vực làm căn cơ. Chờ ta thương thế khôi phục một chút, chúng ta liền tiến về Tuyết Vực. Ôn Thanh Phàm lúc nói chuyện, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không nghĩ tới, các ngươi thật ở chỗ này, thật đúng là sẽ tránh. Chẳng lẽ các ngươi coi là dưới đĩa đèn thì tối, chúng ta liền không tìm được các ngươi sao? Ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, hoặc là các ngươi còn có sống sót cơ hội. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Ôn Tử Tâm các nàng cách đó không xa. Trong đó người cầm đầu tên là Tư Đồ Đông Thắng, là một đế bên trong cự đầu, hai người khác đều tại đại đế cảnh. Ôn Thanh Phàm vết thương trên người, chính là bị cái này Tư Đồ Đông Thắng đả thương. Tư Đồ Đông Thắng, ngươi muốn bắt chúng ta, chẳng lẽ ngươi liền không sợ nhân thế gian, trở về diệt ngươi Tư Đồ gia? Ôn Thanh Phàm lạnh giọng nói. Nhân thế gian, bây giờ nhân thế gian đều xám xịt trốn, còn uy hiếp chúng ta. Có năng lực, ngươi để bọn hắn hiện thân a. Tư Đồ Đông Thắng bên cạnh người trào phúng nói. Ngươi, Ôn Tử Tâm muốn nói điều gì? Nhưng là lúc này, nguyên bản phế tích trong trang viên, một đạo quang mang xuất hiện. Truyền tống phù văn. Nhìn thấy quang mang này, Tư Đồ Đông Thắng thần sắc biến đổi. Ôn Thanh Phàm cùng Ôn Tử Tâm cũng nhìn về phía kia truyền tống phù chi địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.